Dưỡng địch vi hoãn. Chương 91, dưỡng địch vi hoãn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 91, dưỡng địch vi hoãn. Editor, Luna Hoang. Không, không phải chứ. Dạ Mộc cũng phục hồi lại tinh thần. Chẳng lẽ Mạc Điệp còn muốn làm nữ hoàng đế? Mặt của Mạc Lâm Uyên trong nháy mắt âm trầm xuống. Nếu như đoán không sai, trước người của Văn gia cầu hôn cũng chỉ là ngụy trang. Bọn họ cố ý thác khai trọng điểm, chính là vì để Mạc Lâm Uyên không đề phòng Mạc Điệp, mà hứa cho nàng thân phận công chúa. Dù sao cũng là một công chúa mà thôi à, nếu thật sự là như thế. Lời của người Văn gia nói, thật đúng là một chữ đều không tin được. Dạ Mộc giận dữ nói, không nghĩ tới Mạc Điệp mấy năm này biết điều như vậy. Sau lưng còn làm bậy, nếu không phải nàng chạy thêm chuyến này. Mạc Lâm Uyên xem mặt mũi của mẫu hậu đã qua đời cùng một đôi ngọc bội. Thật sẽ khôi phục thân phận của Mạc Điệp. Như vậy ngày sau, Mạc Điệp sẽ nhảy ra hung hăng cắn hắn một cái. Làm sao bây giờ? Dạ Mộc thấy Mạc Lâm Uyên hết sức tức giận, có chút lo lắng. Ngươi cũng đừng xung động, nàng rốt cuộc cũng là muội muội ngươi. Mạc Lâm Uyên sẽ không trong cơn tức giận làm thịt bọn họ chứ? Dù sao Mạc Điệp làm như vậy, Mạc Thế Văn khẳng định cũng là biết nội tình. Một phụ thân, một muội muội, còn đều là thân, tính kế bản thân như vậy. Mạc Lâm Uyên thực sự rất muốn biết nguyên do. Trước đây nếu không phải hắn xuất thủ cứu giúp, bọn họ đã chết đói trong địa lao. Không nói cảm ơn, lấy oán trả ơn như vậy, rốt cuộc là xuất phát từ tâm tính gì? Ta muốn đi hỏi hắn một chút. Mạc Lâm Uyên đứng dậy, cả người sát khí bức người. Đôi phượng mâu kia càng mang theo sát ý, ta tự nhận đối xử với bọn họ không tệ. Bọn họ, tại sao muốn đối xử với ta như vậy? Ai? Chờ. Dạ Mộc liền vội vàng kéo hắn. Ngươi đi như vậy bọn họ cũng sẽ không thừa nhận a, như vậy đi. Giao cho ta. Trong mắt của Dạ Mộc vòng vo truyền. Ta có biện pháp. Dạ Mộc nói nàng có biện pháp. Kỳ thực đều chỉ là vì ổn định Mạc Lâm Uyên. Dù sao bọn họ hiện tại vẫn không rõ nguyên do. Nếu là Mạc Lâm Uyên dưới sự tức giận làm cái gì? Người theo dõi hắn, lại có cớ để công kích hắn. Bất quá trên đường trở về, Dạ Mộc tỉ mỉ suy tư một phen, suy lý lòng của Mạc Điệp. Theo nàng, Mạc Điệp tuyệt đối là một nữ hài có được giãn được. Nàng có lẽ có dã tâm, nhưng dã tâm của nàng tuyệt đối không đạt đến trình độ muốn làm hoàng đế. Chỉ có thể nói là có người rượt dây. Nàng bất đắc dĩ bị kéo mà thôi. Vì sao nói là bất đắc dĩ? Bởi vì nếu nàng có sự lựa chọn, nhất định sẽ tiếp tục ở bên người Mạc Lâm Uyên thấp phục làm nhỏ. Dù sao đã có hiệu quả không phải sao? Trước Mạc Lâm Uyên thiếu chút nữa liền đáp ứng khôi phục thân phận công chúa của nàng. Lúc này, nàng không có khả năng giúp người khác. Trừ phi, nàng có lý do phải phản bội. Tỉ như, nàng làm chuyện gì? Bị thế gia hoặc người của Thái Hoàng Thái Hậu lấy để làm áp chế. Mà chuyện này, hễ Mạc Lâm Uyên biết, nhất định sẽ không tha thứ cho nàng. Mạc Thế Văn cũng là như thế này. Nếu không phải bị áp chế, lấy trình độ sợ hãi của hắn đối với Thái Hoàng Thái Hậu, không thể nào đi ra tác yêu. Trừ phi, hắn nhận định sau khi Mạc Lâm Uyên biết chân tướng sẽ không che chở hắn, hắn lại không thể nương nhờ Thái Hậu, cũng chỉ có theo thế gia. Vọng Thư Huyền Com, chẳng biết tại sao, Dạ Mộc cảm giác mình suy đoán có 9 phần đúng. Mạc Lâm Uyên là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, nhưng nàng là người đứng xem. Đi qua trọng trọng đầu mối suy đoán, cũng chỉ có thể nghĩ đến một khả năng. Một khả năng có thể buộc chặt những người như Thái Hậu thế gia Mạc Thế Văn này với nhau. Đó chính là sinh mẫu của Mạc Lâm Uyên. Nguyên nhân cái chết của cố hoàng hậu. Dạ Mộc càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Ngoại trừ chuyện này, nàng nghĩ không ra còn có cái gì sẽ làm Mạc Thế Văn còn có Mạc Điệp cảm thấy. Hễ Mạc Lâm Uyên biết tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Chỉ là Mạc Lâm Uyên cũng không có biểu đạt ra hoài nghi đối với cái chết của mẫu hậu hắn. Vì sao Mạc Thế Văn bọn họ biểu hiện kỳ quái như thế? Dạ Mộc âm thầm vòng vo một phương hướng. đi đến chỗ của Mạc Thế Văn. Nàng cảm thấy, muốn biết chân tướng, vẫn là chỉ có thể hạ thủ từ trên thân người có phòng tuyến yếu nhất trong lòng. Lúc này Mạc Thế Văn và Mạc Điệp đều ở. Trong lòng bọn họ có suy nghĩ, nên Ngọ Thiện cũng không có ăn. Bọn họ rời luôn cả chuyện mẫu hậu của Mạc Lâm Uyên ra ngoài. Mạc Lâm Uyên sẽ phải đáp ứng khôi phục thân phận công chúa của Mạc Điệp chứ? Mạc Điệp có chút không cam lòng nói. Trước Hoàng Huynh thiếu chút nữa là đáp ứng rồi. Dù sao chỉ là một yêu cầu nhỏ mà thôi. Nhất định là Dạ Mộc kia làm cái gì? Nàng chính là sợ ta thành công chúa. Sẽ đoạt sủng ái của nàng. Mạc Thế Văn cũng cảm thấy không cam lòng. Bất quá một chút yêu cầu nhỏ như thế. 4 năm này bọn họ sống an an phận phận. Mạc Lâm Uyên dựa vào cái gì không đáp ứng? Chờ một chút đi. Mạc Lâm Uyên nhất định sẽ đáp ứng. Chúng ta không thể gấp. Dạ Mộc nguyên bản đang muốn để người thông báo. Nhưng nội lực trăm năm trong người ngang. Lỗ tai rất thính. Nghe được lời của Mạc Thế Văn bọn họ. Đột nhiên ngăn trở cung nhân trông coi vào thông báo. Cung nhân có chút kỳ quái. Nhìn nàng một chút. Lại nhìn mái điện một chút. Nghĩ thầm xa như vậy. Hắn thân là đại sư nội công đều nghe không được động tĩnh. Huống chi một tiểu oa nhi như nàng. Vọng Thư Uyển, com, Mạc Điệp lại nói. Nghe người ta nói, Dạ Mộc kia sáng hôm nay đi tìm Thái Hoàng Thái Hậu. Nàng sẽ không từ chỗ Thái Hoàng Thái Hậu biết được cái gì không nên biết chứ. Điều đó không có khả năng. Mạc Thế Văn nói, hiện tại nữ nhân kia chọn hợp tác với chúng ta, lại không thể có thể hủy. Dù là Mạc Lâm Uyên xuất ra nhiều chỗ tốt hơn nữa cũng không có khả năng. Mạc Điệp lầm bầm một tiếng. Ai, nếu không phải cái chết của mẫu hậu sẽ kích thích đến Hoàng Huynh. Ta mới không muốn tham dự những thứ thị thị phi phi này. Có thể làm một công chúa. Ta đã hài lòng. Thái Hoàng Thái Hậu và người của thế gia đều không phải là dễ đối phó. Mạc Thế Văn cũng thở dài. Nếu là Mạc Lâm Uyên biết chân tướng năm đó. Chúng ta nhất định phải chết. Lúc này chúng ta đâu còn có sự lựa chọn nữa chứ. Đợi lát nữa xế chiều, ngươi lại tới chỗ hắn lấy lòng khoe mẽ. Nếu chúng ta không có đường lui, cũng chỉ có đi về phía trước. Dạ Mộc nghe thế, không khỏi híp mắt một cái. Mà cung nhân ngăn bên người nàng, hiển nhiên không phải người của hoàng đế. Hắn thấy Dạ Mộc yên lặng, tựa hồ đang suy tư cái gì. Cảm thấy có kỳ hoặc, nên không trưng cầu Dạ Mộc đồng ý liền hô to một tiếng. Dạ Mộc cô nương cầu kiến. Dạ Mộc quét mắt nhìn hắn một cái. Một giây kế tiếp, cửa liền mở ra. Mạc Thế Văn có chút hoảng. Vưu Kỳ nhìn thấy Dạ Mộc. Chỉ là khoảng cách xa như vậy. Nàng hẳn là cái gì đều nghe không được đi. Dạ Mộc thấy hắn. Thái độ hào phóng cười nói. Thái Thượng Hoàng Vạn Phúc Kim An. Ta là thay bệ hạ tới thăm người. Lúc nói chuyện. Nàng để tỳ nữ sau lưng xuất ra hộp nàng sớm đã chuẩn bị xong. Vừa mở ra, bên trong là một viên lão tố. Mạc Thế Văn che giấu u quang đáy mắt, để Dạ Mộc đi vào. Dạ Mộc cũng không sợ, đi thẳng vào. Lúc thấy Mạc Điệp, không kinh ngạc chút nào chào hỏi với nàng. Ai cũng biết hoàng đế cưng chiều Dạ Mộc. Nguyên nhân tự hồ là Dạ Mộc là ân nhân cứu mạng của hắn. Nên mặc dù nàng không hiểu lễ giáo, người khác cũng không tiện nói cái gì. Tóm lại có hoàng đế che chở. Ngươi tới làm cái gì? Mạc Thế Văn khai môn kiến sơn hỏi. Lúc này tất cả hạ nhân đều bị hắn đuổi ra ngoài phòng. Chỉ chừa một cung nhân dẫn Dạ Mộc vào. Cách trương.